Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 698, thu nuôi kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu căn bản không cần đi xem Kristen đi nơi nào. Nàng ngay tại cách đó không xa, cùng mấy người đang nói chuyện trời đất. Rất hiển nhiên bọn họ nhận ra Kristen, có thể ở nơi này xui xẻo thời điểm. Cùng một cái minh tinh nói chuyện phiếm, cũng coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Rất đặc biệt biết chân phàm vẫn còn ở vùng lân cận thời điểm. Mấy người liền càng thêm nhiệt thiết. Hey, chân, bọn họ nói cho ta, nơi này xảy ra tai nạn xe cộ. Kristen thấy được chân phàm trở lại bên cạnh xe, liền lớn tiếng hướng hắn chào hỏi, còn vẫy tay để cho chân phàm đã qua. Chân, thấy ngươi thật là quá tốt. Chúng ta là ngươi người ái mộ. Một người trong đó người thấy chân phàm liền cười lớn đi tới. Đưa tay ra cùng chân phàm bắt tay. Ta kêu đếp, ngươi khỏe. Đặc biệt cảm ơn ngươi nói cho chúng ta cái này. Nghe nói nơi này xảy ra tai nạn xe cộ. Chân phàm hỏi một câu. Đúng vậy, là người một nhà. Bị một cái đua xe người đụng. Phỏng đoán không có còn sống. Thật là người đáng thương. Người kia có chút tiếc hận giang tay ra. Đây chính là vận mệnh. Chân, người như vậy minh tinh nhất định sẽ không muốn những chuyện kia. Số mạng, chân phàm cười. Số mạng là chú định. Nếu bọn họ có như vậy kết quả, như vậy cũng là vận mạng an bài. Bất kể là bi kịch hay là vui kịch, chúng ta đều là sống ở số mạng trong. Không phải sao? Số mạng quyết định ngươi, mà không phải là ngươi khống chế số mạng. Chân phàm vừa nói hướng về phía Kristen cười. Phỏng đoán sẽ chặn lại 2 tiếng. Chúng ta thậm chí còn có ở chỗ này mở party thời gian. Người nọ hướng về phía chân phàm cười. Bất quá, ta nghe không hiểu ngươi nói gì. Cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Tốt lắm, gặp lại. Hai người ngôi sao lớn. Vừa nói đối với muốn rời đi chân phàm cùng Kristen vẫy tay. Chân phàm nắm ở Kristen eo. Đi về phía trước 2 bước, bỗng nhiên người nọ lại ở sau lưng hô. Này, các ngươi đính hôn sự việc, đã quyết định phải không? Chúc phúc các ngươi, cảm ơn. Kristen quay đầu hướng hắn mỉm cười. Sau đó 2 người ôm nhau đi tới cạnh xe hơi. Ngồi xuống, Kristen quay đầu nhìn chân phàm nói. Bị đụng chết là một đôi vợ chồng còn có một cái đứa trẻ. Vậy đối với vợ chồng tại chỗ liền tử vong. Đứa trẻ còn không có. Bọn họ nói bị thương tương đối nhẹ. Đã đưa bệnh viện. Đứa trẻ bao lớn? Chân phàm nhìn xem Kristen. 5 tuổi. Một cái chú bé. Là cái tên kia nói cho ta. Kristen bỗng nhiên nhìn chân phàm. Chúng ta cũng sẽ có đứa trẻ phải không? Dĩ nhiên. Tại sao hỏi như vậy? Chân phàm nhìn nàng. Sau đó liền cười lên. A y chà. Ta biết. Đừng nóng. Chờ chúng ta về đến nhà, có thể thật tốt tạo ngươi, bảo đảm, để cho ngươi được như nguyện. Ta dĩ nhiên thích, nhưng là, thân ái, ta muốn, nếu như có thể, tại sao không đem cái đó đáng thương chú bé nhận nuôi tới? Kristen bỗng nhiên nhìn chân phàm, nhận nuôi đứa trẻ, chân phàm nhìn xem Kristen, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái vấn đề này. Nhận nuôi đứa trẻ. Hơn nữa còn là 5-6 tuổi chú bé. Lúc này bọn họ tâm trí đã bắt đầu tạo thành. Nếu như không xử lý tốt, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Được rồi, thân ái. Người nói người mấu chốt nuôi đứa trẻ. Ta chỉ là muốn đến cái đó không có cha mẹ đứa trẻ. Trong lòng có chút khổ sở. Ta muốn, đúng vậy, ta muốn nhận nuôi hắn. Sau này chúng ta đứa trẻ ra đời. Sẽ có một cái có thể chiếu cố hắn anh. Còn có cái gì so với cái này càng thêm tốt sao? Anh ta anh Dana cùng em trai tay lo. Bọn họ đều là cha mẹ ta xin nuôi. Ta cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Ta không muốn đứa trẻ sau khi sanh luôn chỉ có một mình. Chân phàm bị Kristen nói một chút, cũng có chút động tâm. Sau đó hướng về phía Kristen nói. Được rồi, bất quá chuyện này ngươi phải cân nhắc tốt. Đầu tiên chúng ta muốn liên lạc với cảnh sát, phải biết đứa bé này hướng đi. Còn có, đứa bé này còn có cái gì thân thuộc, bọn họ có thể hay không đem giám hộ quyền buông tha. Còn có, người biết nhận nuôi đứa trẻ cần gì điều kiện sao? Ít nhất chúng ta hẳn là vợ chồng. Kristen bỗng nhiên liền nghĩ đến cái này. Sau đó liền có chút hơi khó. Trời, cũng không thể vì cái này làm rối loạn chúng ta kết hôn trình tự chứ. Chờ ta lại suy nghĩ một chút. Có lẽ ta cái quyết định này có chút vội vàng. Ta chỉ muốn nói. Được rồi, ta thừa nhận ta có chút xung động. Kristen không nói ra nguyên nhân. Nàng không thể làm gì khác hơn là hướng về phía chân phàm giang tay ra lúng túng cười. Không quan hệ, Kristen. Thật ra thì, mới vừa rồi ta cũng quả thật có chút động tâm. Đúng rồi, ta đi liên lạc một chút trước mặt cảnh sát. Thăm dò đứa bé này tình huống căn bản. Nếu như chờ chúng ta kết hôn thời điểm, hắn còn không có người khác xin nuôi mà nói. Ta muốn, chúng ta sẽ cùng người giám hộ của hắn nói một chút. Cảm ơn ngươi, Chân. Kristen cảm giác được mình có chút xung động, vì thế có chút xin lỗi. Sau đó đưa tay ra ôm lấy Chân Phàm cổ, biểu đạt mình áy náy. Chân Phàm vỗ một cái gò má mặt nàng, hướng về phía nàng cười một tiếng, để cho Kristen cảm thấy rất ấm áp. Vì vậy lần nữa đi ra cửa xe, hướng địa phương xảy ra chuyện đi tới. Hắn đi rất nhanh, nhìn lên không có cái gì, nhưng là trên thực tế so với giống vậy đi bộ muốn nhanh hơn. Ở hơn một giờ bên trong hoàn thành chuyện này, đi 10 dặm anh, đối với Chân Phàm mà nói căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề. Cảnh sát ở kéo tai nạn xe cộ. Một người cảnh sát ở trên quyển sổ ghi chép cái gì? Chân Phàm đi tới, hướng về phía hắn nói. Hey, cảnh sát, thật xin lỗi. Ta muốn hỏi một chút. Lần tai nạn này xe cộ, cái gia đình đáng thương đó. Người muốn hỏi vậy đối với người đáng thương. Cảnh sát quay đầu, nhìn xem Chân Phàm, sau đó liền cười. Ta biết ngươi, ngươi là Phàm Chân tiên sinh đúng không? Vừa nói hắn đem bản bút ký đưa tới. Ngươi cho ta ký cái tên. Ta liền nói cho ngươi bọn họ tình huống. Ta không thể nào biết thả qua cơ hội này. Không thành vấn đề. Chân Phàm nhận lấy giấy và bút, ở phía trên ký vào tên của mình. Sau đó còn trở về. Là như vậy. Bởi vì là phía sau xe sau siêu tốc, lấy mỗi giờ 305 km tốc độ đánh tới liền xe hắn. Sau đó xe hắn liền lật qua một bên, nhưng là phía sau chiếc xe thể thao kia còn không có dừng lại. Tại chỗ vòng vo nửa vòng một lần nữa từ đã qua. Sau đó đánh tới liền bọn họ mặt bên. Sự việc chính là như vậy. Cảnh sát một bên cầm lấy mình giấy và bút, vừa nói. Vậy đối với vợ chồng chết tại chỗ, bất quá đứa trẻ chẳng qua là chảy ra. Rất may mắn. Đúng vậy, rất may mắn. Chân Phàm nói một câu. Bọn họ tên gọi là gì? Bọn họ hai cái người đều có bằng lái. Chris Simon, Ruth Palik. Còn nữa, bọn họ đều là bang California người. Ở tại thành phố Albany, ách khoảng cách San Francisco ước chừng là cỡ 32 km. Còn như cái đó chú bé. Hắc, anh bạn, cái đó chú bé tên gọi là gì? Phía sau câu nói kia là đối cái đó ven đường ở trên đang thu thập tàn cuộc một tên cảnh sát. Khác nói, hình như là Jerry hoặc là Jeremy. Ta không biết, người tốt nhất mình tra một chút. Người nọ cũng không quay đầu lại làm chuyện của mình. Liền lớn tiếng trả lời hắn. Jerry hoặc là Jeremy, là trong đó một cái. Xin lỗi, ngôi sao lớn, ta liền biết nhiều như vậy. Cảm ơn ngươi ký tên. Vừa nói hắn dơ lên ghi chép trong tay bản. Đi tới một bên khác đi quan sát cùng ghi chép đi. Cảm ơn, Chân Phàm hướng về phía hắn hình bóng lớn tiếng nói một câu. Sau đó liền xoay người hướng đi trở về. Cái đó chú bé tên gì đã không trọng yếu. Bởi vì là chỉ cần biết cha mẹ hắn tên chữ. Sau này cha tìm đứa bé này liền dễ dàng hơn. Cha được, cha là Chris Simon, mẹ là Ruth Palik. Chân Phàm ngồi vào bên trong xe, đóng lại cửa xe nói. Ở tại thành phố Albany, ta biết chỗ đó, ta đã từng đi nơi đó. Rất tốt, chờ chúng ta kết hôn rồi liền đi nơi đó. Kristen vừa nói nhìn xem chân phàm. Cái ý này rất rõ ràng. Chờ bọn họ kết hôn rồi, bọn họ đi ngay nhận nuôi đứa bé kia. Nếu như hắn còn không có người khác xin nuôi dưới tình huống. Nửa giờ sau đó, rốt cuộc nói đường sơ thông. Xe cộ bắt đầu từ từ di chuyển về phía trước. Làm chân phàm lái xe đi ngang qua địa điểm xảy ra chuyện thời điểm. Nơi đó đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có mặt đất một chút vết máu cho thấy nơi này là ra khỏi tai nạn xe cộ địa phương. Là một thay đổi ba người số mạng hoặc là nhiều người hơn vận mạng địa phương. Tiến vào bang California sau đó, Kristen dần dần từ có chút thấp trong tâm tình của đi ra. Dẫu sao mình đính hôn mới là đại sự. Ít nhất ở trước mắt chính là lớn nhất sự việc. Nàng thậm chí yêu cầu mình lái xe. Sau đó lái xe đến tiệm áo cưới. Trực tiếp đem lần trước áo cưới ôm lên xe. Trở lại biệt thự sau đó. Sắc trời đã tối, bởi vì là ở trên đường trễ nãi thời gian, đưa đến hai người bỏ lỡ bữa ăn tối. Mia vốn đang muốn là chân phàm lần nữa làm bữa ăn tối. Nhưng là bị chân phàm dừng lại, hắn tự mình là Kristen làm một lần bữa ăn tối. Sau đó, hai người liền ôm nhau lên lầu. Tối hôm nay, Kristen vô cùng điên cuồng, chủ động đòi lấy, làm nàng cuối cùng mệt mỏi ngã lên giường thời điểm. Chân phàm liền phụ ở bên tai của nàng nói, ta biết ngươi tại sao như vậy, ngươi muốn một cái mình đứa trẻ phải không? Đúng vậy, chân, ta muốn một cái mình đứa trẻ. Kristen gật đầu một cái, nàng không có chối, ta tạm thời không có công tác có thể làm, cho nên ta dự định muốn một đứa bé. Ngày hôm nay để cho ta nghĩ liền rất nhiều, không có một ngày kia có ngày hôm nay như vậy muốn đứa bé. Chúng ta sẽ có sao? Ngày hôm nay ta là giai đoạn nguy hiểm. Chân phàm khẽ mỉm cười. Ôm lấy Kristen nói. Sẽ có. Nói không chừng ngày hôm nay sẽ có. Người biết ta ném bóng vào rổ ất lợi hại. Tối hôm nay cũng giống vậy. Nhất định sẽ trúng mục tiêu. Nếu như đầu không trúng. Muốn không muốn bổ giỏ. Kristen cười hì hì vừa nói. Một cái xoay mình. Lại đem chân phàm đặt ở dưới người. Ta chính là cái đó bổ giỏ người. Sáng sớm ngày thứ hai. Chân phàm còn ở trên giường. Nguyễn Ngọc ôn hương ở trong lòng thời điểm. Hắn liền nhận được điện thoại. Là Phùng Đại Nhiên đánh tới. Hắn cười lớn nói. Chú em chân. Chúng ta đến Los Angeles. Ngươi cái này địa chủ. Thế nào cũng ra được cho chúng ta đón gió tẩy trần à. Các ngươi. Chân phàm làm, cười nói, các ngươi là bao nhiêu người? Cũng không nhiều, liền mấy người đi, chúng ta đã ở phi trường quốc tế Los Angeles, đang muốn đi ra, nói cái địa phương, chúng ta đã qua, nếu không đi ngay nhà ngươi. Thành Long biết đường, hắn đối với Los Angeles môn nhi thanh, hắn dẫn chúng ta đi không sai. Được, ta tự mình tới đón các ngươi. Chân phàm vừa nói liền cúp điện thoại, đứng dậy hỏi một chút Kristen, vỗ một cái nàng cái mông. Này, bảo bối, rời giường, các bạn của ta cũng tới. Chúng ta đi đón bọn họ. 1152 converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-noi-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.